Đích nữ trọng sinh ký, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy tới rồi Ngọc Lan Uyển, hiện chính mình là tới nhất vãn một cái nàng cũng không để ý, tới chậm lại không phải đến trễ, nàng đem văn phòng tứ bảo cùng luận ngữ dọn xong sau nắm chặt thời gian ôn thư. Ngọc Tịnh cười nhạo nói, tiên sinh lập tức muốn tới, ngươi hiện tại học đã chậm. Ngọc Hy không thèm để ý nàng, nghiêm túc ôn thư. Ngọc Tịnh nhìn đến Ngọc Hy không thèm nhìn nàng, càng sinh khí. Ta đang nói với ngươi, ngươi thế nhưng không để ý tới. Ngọc Hy nhìn Ngọc Tịnh, cười lạnh nói, vậy ngươi muốn ta như thế nào hồi ngươi lời nói đâu? Hay là ngươi còn muốn cho ta nói, ngươi ba lần bốn lượt châm chọc ta là đúng, ta một chút đều không tức giận. Dừng một chút, Ngọc Hy khẽ cười nói, nhị tỷ, ta đều buồn bực, ngươi như thế nào không biết xấu hổ châm chọc ta? Ta năm nay 14 tuổi, ngươi đã 8 tuổi, ngươi so với ta biểu hiện đến hảo không phải hẳn là sao? Ngọc Tịnh đột nhiên biến sắc mặt, ta khi nào châm chọc quá ngươi? Ngọc Hy lãnh chào nói, lại nói tiếp ta có một chút thực buồn bực, ta cùng tam tỷ trong khoảng thời gian này mệt đến độ gầy một vòng lớn, nhị tỷ ngươi không chỉ có không ốm tinh thần còn tốt như vậy, ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi làm như thế nào được sao? Ngọc Hy liền kém nói thẳng Ngọc Tịnh làm bộ. Ngọc Thần nghe xong lời này ngẩng đầu nhìn phía Ngọc Tịnh, thấy Ngọc Tịnh như Ngọc Hy theo như lời, không chỉ có không ốm giống như còn béo không ít. Tống tiên sinh hiện giờ giáo đồ vật nàng đều học quá, tuy là như thế, nàng gần nhất trong khoảng thời gian này cũng gầy không ít. Ngọc Tịnh nhưng không có đáy, nhưng nàng trạng thái lại so với chính mình còn hảo, này không phải do Ngọc Thần không nghi ngờ. Ngọc Tịnh tức muốn hộc máu mà kêu lên, người đây là có ý tứ gì? Ngọc Hy nhún nhún vai nói, ta chỉ là nói nhị tỷ ngươi có cái gì tốt học tập phương pháp, nhưng không bôi nhọ ngươi cái gì. Ngọc Hy lời này thực rõ ràng đang nói Ngọc Tịnh lại ông tôi ở bụi này. Ngọc Tịnh hận đến hàm răng thẳng ngứa, nhưng nàng lại sợ nhiều lời nhiều sai, dứt khoát trừng mắt nhìn Ngọc Hy liếc mắt một cái, đem này bút chướng ghi tạc trong lòng, chờ về sau lại tính. Tỷ muội tranh chấp, bên ngoài nha hoàn tự nhiên đều biết. Lập tức liền đem chuyện này nói cho Đinh Bà Tử. Đinh Bà Tử nguyên bản liền hoài nghi Ngọc Tịnh làm bộ, chỉ là khổ vô chứng cứ. Hiện giờ nghe xong Ngọc Hy nói càng khẳng định chính mình suy đoán, lập tức đem chuyện này nói cho Tống tiên sinh. Tống tiên sinh sở dĩ không hoài nghi Ngọc Tịnh, không phải nàng ngu dốt nhìn không ra Ngọc Tịnh giờ trò bịp bợm, mà là nàng chấp giáo mười mấy năm chưa từng ngộ quá như vậy sự. Những cái đó cô nương chịu không nổi nàng khắc nghiệt dạy học phương thức chỉ biết mượn bệnh hoặc là tìm mặt khác lý do rời khỏi. Mà này đó cô nương không phải không nghĩ tới làm bộ, mà là làm bộ đại giới quá lớn, một khi bị hiện phải hỏng rồi thanh danh, cả đời liền hủy, không ai sẽ lấy chính mình cả đời tới đánh cuộc. Cho nên, Ngọc Tịnh trong khoảng thời gian này biểu hiện không tồi, Tống tiên sinh chỉ cho rằng nàng bắt đầu nỗ lực, lại không hoài nghi nàng làm bộ. Đinh Bà Tử nói, tiên sinh, ta liền cảm thấy này nhị cô nương không đúng. Hôm nay tứ cô nương nói nhưng thật ra nhắc nhở ta. Tống tiên sinh trầm mặc một lát nói, đem nhị cô nương việc học lấy lại đây. Bối bài khóa phân tích bài khóa mấy thứ này là nàng tự mình khảo hạch, làm không được giả, nếu là làm bộ chỉ có thể ở việc học mặt trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh Bà Tử thực mau đem Ngọc Tịnh việc học cầm qua đây, lỗi thành một đống. Xem xét xong Ngọc Tịnh việc học, Tống tiên sinh trên mặt che kín lửa giận. Này tự vẽ lại đến như thế giống, Đinh Bà Tử lại như thế nào sẽ hiện? Chính là nàng không nghiêm túc đi thẩm tra đối chiếu, cũng khả năng không lớn xem đến nơi này khác nhau. Hảo, hảo thật sự, cũng dám hành như vậy bị ổi thủ đoạn, làm nàng như thế nào không giận? Đinh Bà Tử biết Ngọc Tịnh việc học là thỉnh người viết thay, cũng thực tức giận. Dùng như vậy bị ổi thủ pháp lừa gạt nàng cùng tiên sinh, thật sự là ghê tởm cực kỳ. Không nghĩ tới cái này nhị cô nương lại là như vậy lớn mật. Tiên sinh, ta hiện tại liền đem hắn đuổi ra đi. Tống tiên sinh thuộc về tương đối lý trí hình. Không cần, việc này không nên lộ ra. Nếu là nàng hiện tại đem Ngọc Tịnh đuổi ra đi, việc này lan truyền đi ra ngoài không chỉ có Ngọc Tịnh thanh danh hỏng rồi, quốc công phủ cô nương thanh danh đều sẽ không dễ nghe. Không thể vì một màu cứt chuột liên lụy mặt khác vài vị cô nương. Đinh Bà Tử buồn bực nói, tiên sinh, cũng không thể như vậy tính. Tống tiên sinh tự nhiên sẽ không như vậy tính. Việc này lòng ta hiểu rõ, đi học đã đến giờ, Tống tiên sinh thu liễm cảm xúc như thường lui tới giống nhau, tiếp tục đi học. Này trung gian cũng không khó xử Ngọc Tỉnh, vẫn cứ như thường lui tới giống nhau, không bất luận cái gì khác thường. Giữa trưa, Đinh Bà Tử nhìn Tống tiên sinh không có động, hỏi. Tiên sinh, hiện tại có thể đi cùng Hàn lão phu nhân nói chuyện này. Tống tiên sinh lắc đầu nói, quá mấy ngày lại nói. Đinh Bà Tử khó hiểu, vì cái gì muốn qua mấy ngày, không phải hẳn là lập tức đem chuyện này nói cho Hàn lão phu nhân, sau đó không cho nhị cô nương đến Ngọc Lan Uyển tới. Đinh Bà Tử không rõ Tống tiên sinh suy nghĩ, Tống tiên sinh không giải thích, bất quá đối nàng rất là hiểu biết. Đinh Bà Tử thực hỏi mau nói. Tiên sinh ngươi là sợ chuyện này lan đến tứ cô nương. Tống tiên sinh lắc đầu, nói, không được đầy đủ là, Tống tiên sinh là có chút cố kỵ. Ngọc Hy đều hiện vấn đề, nàng cái này đương lão sư thế nhưng không hiện, đây chính là nghiêm trọng thất trách. Ngọc Hy trở lại Tường Vi viện không bao lâu, liền có đại phu lại đây, tới chính là Bạch Đại Phu. Cái này Bạch Đại Phu cũng không phải lúc trước cho nàng trị bệnh đậu mùa người kia, hai người là thân tộc. Bạch Đại Phu khám xong mạch về sau nói, cô nương thân thể không có trở ngại, chỉ là có chút mệt nhọc, cần đến hào hào nghỉ ngơi. Ngọc Hy cười khổ một chút. Nàng nơi nào nha thời gian hảo hảo nghỉ ngơi đâu. Bạch Đại Phu đối quốc công phủ sự tình tương đối quen thuộc, biết Ngọc Hy vì cái gì sẽ mệt nhọc quá độ. Thấy Ngọc Hy cái dạng này, nói, kia lão phu khai một đạo thực bổ phương thuốc, cô nương ăn trước mấy ngày. Quá đoạn thời gian ta lại đến tái khám. Ngọc Hy gật đầu một cái, ban ngày Ngọc Hy nói, làm Ngọc Thần ghi tạc trong lòng. Ngọc Thần nhìn lão phu nhân thần sắc không tồi, liền đem chuyện này cùng Hàn lão phu nhân nói. Ngọc Thần ý tứ là tra một chút, nếu Ngọc Tịnh thật làm bộ đến kịp thời ngăn lại, bằng không đem quốc công phủ thanh danh đều hỏng rồi. Mặt khác nàng cũng sợ bởi vì việc này chọc giận Tống tiên sinh, Tống tiên sinh dưới sự giận dữ từ quán kia nàng khóc cũng chưa mà tìm đi. Hàn lão phu nhân nhíu một chút mày, tứ nha đầu hồ ngôn loạn ngữ, ngươi cũng thật sự. Khi nào nàng một tay mang đại hài tử thế nhưng sẽ bị tứ nha đầu nắm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Thần lắc đầu nói. Không phải tổ mẫu, nhị tỷ gần nhất biểu hiện thật sự là khác thường. Vỡ lòng thư mọi người đều học quá, Ngọc Tịnh còn biểu hiện đến như vậy bất kham. Hiện giờ Tống tiên sinh giáo đồ vật thâm ảo rất nhiều, Ngọc Tịnh ngược lại biểu hiện so trước kia hảo. Việc này thấy thế nào như thế nào kỳ quái. Hàn lão phu nhân trầm mặc một chút, nói, việc này ta sẽ làm người cha, người không cần lo cho. Hàn lão phu nhân là cảm thấy này hết thảy là tứ nha đầu hồ ngôn loạn ngữ. Lão phu nhân ở Di Nhiên viện xếp vào người, ngày hôm sau phải tin tức. Là mụ mụ nói, lão phu nhân, đã hỏi qua, nhị cô nương mấy ngày này phi thường khắc khổ, mỗi ngày làm bài tập làm được đã khuya, buổi sáng cũng rất sớm liền lên. Lão phu nhân hỏi. Nhưng có cái gì dị thường địa phương, là mụ mụ lắc đầu nói, không có, Di Nhiên viện hết thảy đều hảo, không có không bình thường địa phương. Lão phu nhân nghe xong lời này, trong lòng đối Ngọc Hy sinh ra bất mãn, cái này nha đầu căn bản không biết chính mình nói như vậy sẽ mang đến cái gì hậu quả. Là mụ mụ ương thật ra vì Ngọc Hy nói lên lời hay. Lão phu nhân, kỳ thật cũng không thể toàn quái tứ cô nương. Ta đã hỏi thăm. Nhị cô nương mấy ngày nay vẫn luôn đang tìm tứ cô nương phiền toái. Tứ cô nương hôm qua cũng là buồn bực dưới mới thuận miệng nói. Hơn nữa cũng không phải nói làm bộ sự. 4 tuổi đại hài tử, nơi nào có như vậy nhiều tâm nhãn. Lão phu nhân nghĩ vậy đoạn thời gian Ngọc Hy biểu hiện, đảo cũng không nói cái gì nữa. Cùng thân mụ mụ nói một tiếng, hào hào dẫn đường kia nha đầu. Ngọc Thần nghe được nói Ngọc Tịnh cũng không bất luận cái gì dị thường, nhăn lại mày. Bất quá nàng đối với lão phu nhân từ trước đến nay hiếu thuận, cũng không có đưa ra dị nghị. Ngọc Hy cũng không phải là Ngọc Thần, nàng căn bản là không tin cái này điều tra kết quả. Bất quá nàng cũng không có khả năng công nhiên phản bác kết quả này, chỉ là cười nói. Ta nhưng chưa nói nhị tỷ làm bổ, ta chỉ là muốn biết nhị tỷ có phải hay không có cái gì tốt học tập phương pháp. Ta nếu học xong cũng liền không cần vất vả như vậy. Thân mụ mụ mặt mày nhảy nhảy. Nàng cho rằng Ngọc Hy sẽ nghi ngờ quyết định này, lại không nghĩ rằng Ngọc Hy căn bản không nhận chứng. Thân mụ mụ hiện, nàng là càng ngày cũng nhìn không thấu tứ cô nương. Ngọc Hy lại không để ý tới thân mụ mụ, vẻ mặt đau khổ làm việc học đi. hiện giờ trên tay nổi lên một tầng cay kén, cũng sẽ không tái khởi huyết phao, cầm bút đảo không như vậy đau. Đảo mắt lại đi qua mấy ngày, nhà hòa hồi bẩm Tống tiên sinh tới, Hàn lão phu nhân nghe xong có chút ngoài ý muốn, trừ bỏ ngày đầu tiên, này hơn phân nửa tháng Tống tiên sinh chưa từng đến quá thượng phòng đâu. Là mụ mụ tự mình đi ra ngoài đón Tống tiên sinh vào nhà. Tống tiên sinh ngồi xuống sau, không có bất luận cái gì quanh co lòng vòng mà nói. Lão phu nhân, lần này lại đây kỳ thật là có một chuyện báo cho lão phu nhân. Hàn lão phu nhân xem Tống tiên sinh thần sắc, liền biết không phải chuyện tốt. Tống tiên sinh mời nói, Tống tiên sinh đem Ngọc Tịnh việc học mượn tay với người sự nói. Lão phu nhân, ta sẽ không giáo như vậy hài tử, còn thỉnh lão phu nhân thứ lỗi. Hàn lão phu nhân biến sắc, Tống tiên sinh, ngươi khẳng định là nghĩ sai rồi, nếu là như Ngọc như giống nhau, bởi vì không chịu nổi lớn như vậy chương trình học lượng, dùng bệnh hưu phương thức, nàng cũng không dị nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Ngọc Tịnh như vậy hành vi, tổn hại chính là quốc công phủ sở hữu cô nương danh dự. Tống tiên sinh sắc mặt dùng mình, nói, lão phu nhân, nếu là không có đủ chứng cứ ta sẽ không lấy một học sinh danh dự nói giỡn. Lão phu nhân, ta cũng là không nghĩ đem sự tình nháo khai mới cùng ngươi nói chuyện này. Chỉ cần Ngọc Tịnh không hề tới Ngọc Lan Uyển liền thành, đến nỗi Hàn lão phu nhân xử trí như thế nào Ngọc Tịnh này liền không ở nàng cai quản trong phạm vi. Đương nhiên, giao cho Hàn lão phu nhân xử trí, Ngọc Tịnh thanh danh là khẳng định bảo toàn. Hàn lão phu nhân trải qua quá lớn gió lớn vũ, chuyện này tuy rằng làm nàng nan kham, nhưng còn không đến mức làm nàng mất đúng mực. Tiễn đi Tống tiên sinh, Hàn lão phu nhân phân phó Phỉ Thúy, nói. Đi đem Dung Di Nương cùng nhị cô nương gọi tới. Ngọc Tịnh làm bổ, Dung Di Nương nhất định là cảm kích giả. Dung Di Nương nghe được nói lão phu nhân truyền nàng đến chính viện liền biết không diệu. Chủ yếu là nàng chính mình chột dạ. Cho nên lão phu nhân mặc danh triệu nàng đi, nàng liền có chút lo lắng. Dung Di Nương vội kêu chính mình nha hoàn đi tiền viện truyền tin. Không phải nàng quá mức cẩn thận, mà là lão phu nhân tay quá tàn nhẫn, làm Dung Di Nương lòng có cố kỵ. Cách chương.